Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1040 xuất hiện. Bám vào ý thức lực tăng cường sát thương hiệu quả. Triệu Diệu suy nghĩ một chút. Cuối cùng vẫn là không nhịn được cầm lấy đồ long bảo đao. Đối thân đao thả ra ý thức lực. Sau đó đối với mình tới một đao. Mấy phút đồng hồ sau, Triệu Diệu mặt đen sẫm đứng lên. Nhìn xem trên tay đồ long bảo đao. Cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Cái đồ chơi này thực sự là chấm ngoặc kép. Triệu Diệu rốt cuộc hiểu rõ đồ long kiểm định độ khó tăng lên 12 lần là có ý gì. Dù sao hắn là một lần đều không muốn lại thử. Mà bám vào ý thức lực về sau, đồ long bảo đao liền đối với LV10 trở lên siêu năng mèo cũng có được lực sát thương. Thậm chí tại Triệu Diệu bám vào OP60 ý thức lực về sau, đối với LV60 hắn liền cũng có thể tạo thành sát thương hiệu quả. Mà đối với vượt qua LV60 trở lên tồn tại, hiệu quả cũng là nhân vì siêu năng kháng tính mà dần dần giảm xuống. Cũng không phải là giống như trước như thế. Hoàn toàn vô hiệu. Xem trước mắt đồ long bảo đao. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Cái đồ chơi này, không làm được là ta bây giờ có được mạnh nhất sát thương thủ đoạn. Nhìn một chút cường hóa chi, cũng chỉ còn lại có 11 viên. Đạt được Miêu Vương tử lễ phục cộng 7. Đồ long bảo đao cộng 12. Thực lực của mình lần nữa tăng cường một đợt. Triệu Diệu dự định rời đi phong ấn thế giới. Đi xem một chút chính mình mèo thế nào. Trở lại mèo đảo biệt thự. Triệu Diệu mở cửa phòng. Đi tới phòng khách lớn bên trong. Nhìn chung quanh một chút. Lại phát hiện không có người cũng không có mèo. Mạt Trà bọn hắn không ở đó không? Không biết ta rời đi trong khoảng thời gian này. Địa cầu có hay không đã xảy ra chuyện gì? Triệu Diệu lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Hôm nay 2 ngày nghỉ à. Cũng không phải đọc sách tháng ngày. Vừa mới đi ngang qua thứ nguyên túi dạ dày. Giống như cũng không thấy bọn hắn. Suy nghĩ một chút. Triệu Diệu vẫn là có ý định trở lại thứ nguyên túi dạ dày bên trong. Hỏi một chút xem khác siêu năng mèo. Thế là bản thân thôn phệ. Triệu Diệu lần nữa buông xuống đến thứ nguyên túi dạ dày bên trong. Theo liền đi vài bước, thấy một con mèo liền hỏi, sư tử đầu, ngươi thấy Mạt Trà bọn hắn rồi hả? Triệu Diệu, sư tử đầu nhìn một chút trước mắt Triệu Diệu, sau một khắc toàn thân lông mèo nổ lên, một mặt khiếp sợ nhìn xem Triệu Diệu. Triệu Diệu, một phát bắt được sư tử đầu, cau mày, nhìn trước mắt sư tử đầu, Triệu Diệu kỳ quái nói, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Ta có như thế dọa mèo sao? Một bên đồ chua một mặt khiếp sợ chỉ Triệu Diệu hô lớn. Triệu Diệu trở về á. Hô xong liền đầu cũng sẽ không vọt đi. Hét lớn một tiếng. Toàn bộ thứ nguyên túi dạ dày trong nháy mắt lộn xộn. Vô số còn đang dùng cơm. Chơi game. Quay cuồng siêu năng mèo nhóm một mặt thất kinh bò lên. Chạy tứ tán. Liền tựa như là bị hoảng sợ đàn thú như thế. Hướng phía hết thảy bọn hắn cho rằng địa phương an toàn chạy đi. Cái kia trên cơ bản liền là giờ phút này khai mở tại thứ nguyên túi dạ dày bên trong mấy cái cổng. Không gian, trong một chớp mắt, toàn bộ thứ nguyên túi dạ dày trong chốc lát trống không một mèo. Chỉ còn lại có sư tử đầu một con mèo muốn phải chạy. Lại bị Triệu Diệu một thanh kẹp lại cổ. Nhấc lên, làm cái gì? Làm sao từng cái nhìn thấy ta đều giống như gặp được quỷ như thế? Triệu Diệu nhíu mày, nhìn trước mắt nhắm mắt lại, tựa như là ngất đi như thế sư tử đầu, lung lay thân thể của đối phương. Hỏi, cha hỏi ngươi đâu? Đừng giả bộ chết, sư tử đầu mở to mắt, liền vội vàng lắc đầu nói ra. Không biết, ta cái gì cũng không biết à. Cắt, Triệu Diệu theo lỏng tay ra sư tử đầu cổ. Tiền một cái không gian cánh cửa đi đến. Sư tử bức vẽ nếu không nói. Hắn liền chính mình đi xem một cái. Thế là Triệu Diệu tùy tiện tuyển một cái cổng không gian. Vừa bước một bước vào về sau. Xuất hiện ở trước mặt hắn chính là quán cà phê. Ninh Ninh nằm sấp tại trước đài đi ngủ. Toàn bộ trong quán cà phê không có một ai một mèo. Triệu Diệu vỗ vỗ Ninh Ninh trước mặt mặt bàn. Hỏi, Gần nhất quán cà phê không có sao chứ? Ninh Ninh ngẩng đầu lên, thấy Triệu Diệu một mặt thất vọng. Lão bản ngươi trở về à? Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu khó chịu nói. Ngươi vẻ mặt này có ý tứ gì? Thấy ta rất thất vọng rồi. Ha ha ha ha, Ninh Ninh cười xấu hổ. Không phải không phải, ta là gặp được lão bản quá kinh hỉ quá ngoài ý muốn. Triệu Diệu hỏi, gần nhất có thấy mèo tới trong tiệm sao? Ấy, nói đến mèo, Ninh Ninh gãi gãi cái cằm nói ra. Gần nhất cũng là thật lâu không thấy có mèo về tiệm tới. Cảm giác giống như là không thấy như thế. Triệu Diệu nhíu nhíu mày. Gọi điện thoại cho Bạch Tuyền. Đánh không thông. Lại gọi cho Triệu Tuyết. Không ai tiếp. Làm cái gì? Cho hai người nhắn lại một chút. Để bọn hắn nhận được liền hồi trở lại chính mình. Triệu Diệu lại rời đi quán cà phê. Trở lại thứ nguyên dạ dày trong túi. Đi qua cổng không gian đi tới Miêu Nhạc đường phố bên trên. Thời khắc này Miêu Nhạc đường phố bên trên. Biển người như dệt, liếc mắt nhìn sang liền có vô số người tại ngắm cảnh. Chụp ảnh, mua sắm, vui đùa, trong đó đại bộ phận đều thuộc về du khách. Chỉ có một số ít là sứ đồ hoặc là một ít đặc thù tổ chức thành viên. Dù sao hiện tại Miêu Nhạc đường phố đã không như quá khứ Miêu Nhạc thành như thế. Chỉ là độc thuộc về siêu năng mèo cùng sứ đồ bí mật chỗ ăn chơi. Bởi vì Triệu Diệu danh tiếng tăng vọt. Mới xây Miêu Nhạc đường phố cũng là thanh danh đại trấn. Rất nhiều tại biết Triệu Diệu. Hiểu rõ có siêu năng mèo loại này tồn tại người. Đều muốn đi vào Miêu Nhạc đường phố gặp một lần siêu năng mèo. Tốt nhất còn có thể kiểm tra. Ôm một cái. Cái này khiến Miêu Nhạc đường phố cũng đã trở thành Giang Hải mới cảnh điểm. Mỗi ngày đều sẽ có vô số du khách, sứ đồ, thậm chí siêu năng mèo lại tới đây. Liền vì nhìn một chút Triệu Diệu siêu năng mèo, mà Triệu Diệu xuất hiện vị trí thì là trước kia Miêu Nhạc thành mái nhà. Tùy tiện nhìn lướt qua trên đường từ từ đám người, hắn mỉm cười, liền một cái cất bước về tới trong văn phòng. Khiến cho ta xem một chút, đám kia đồ đần đến cùng đang làm gì. Đi vào Miêu Nhạc thành bên trong. Triệu Diệu tùy tiện đi dạo, cũng là không nhìn ra Miêu Nhạc thành bên trong có cái gì dị thường. Chỉ bất quá sinh ý tốt hơn, du khách càng nhiều mà thôi. Theo cửa sổ nhìn ra ngoài, xếp hàng người đã theo cổng đập tới hơn 300 mét bên ngoài. Còn có một đám dơ bảng hiệu ra hỏa ở bên ngoài ồn ào. Phản đối nghiền ép con mèo xử lý mèo màu chuyển động. Đánh ngã mồ hôi và máu nhà máy. Bắt Triệu Diệu, cứu vớt con mèo. Triệu Diệu lỗ tai giật giật, nghe được sau lưng tiếng bước chân. Trực tiếp hỏi, những này đồ đần từ đâu tới? Bạch Tuyền bất chi bất giác đứng ở Triệu Diệu sau lưng. Đối phương đi vào Miêu Nhạc thành không bao lâu. Hắn liền nghe đến thanh âm của đối phương. Ngửi thấy đối phương mùi. Giờ phút này nghe vậy. Bất đắc dĩ nói, bọn hắn là ngoại cảnh siêu năng mèo bảo hộ tổ chức người. Ưa khắp nơi phản đối, kháng nghị khiến cho siêu năng mèo công tác công ty. Triệu Diệu hỏi, ồ, bọn hắn phía sau là ai? Tại sao không gọi cảnh sát tới đem bọn hắn đuổi đi? Bạch Tuyền, căn cứ lão Hà bên kia cung cấp tình báo. Sau lưng của bọn hắn có hơn 10 cái siêu năng mèo tài trợ. Cái kia mấy con mèo địa vị không thấp. Dù sao tổ chức này cũng chính là kháng nghị. Không có cái gì quá kích hành vi. Liền từ lấy bọn hắn. Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Đúng rồi. Mạt Trà bọn hắn đâu? Làm sao ta sau khi trở về đều không nhìn thấy bọn hắn? Bạch Tuyền khẽ cười khổ. Trên trán có mồ hôi lạnh chảy xuống. Một bên khác. Ngay tại Triệu Diệu hồi trở lại tới địa cầu không lâu sau đó. Theo phong ấn thế giới càng tin tức mới được công bố về sau. Trên địa cầu mấy tên sứ đồ cũng đồng thời đạt được này một tin tức. Cho Mo Lăng Ma trên đỉnh, một tên toàn thân mình trần nam tử tóc vàng đi lại tại băng tuyết phía trên. Liền thấy hắn cứ như vậy tay không hướng phía cho Mo Lăng Ma phong leo mà đi. Một bên mấy tên leo núi đội viên cầm trong tay camera. Một mặt mỏi mệt cùng rung động truy ở phía sau. Một tên đội viên rung động đến. Quá mạnh, thật sự là quá mạnh. Tay không leo châu phong. Này lại là thế giới mới ghi chép. Loại này thể phách. đơn giản so người máy còn đáng sợ hơn. Một người khác cảm thán nói, Ivanovic, trên địa cầu vĩ đại nhất chuyên gia leo núi. Một tên đội viên cảm thán nói, nghe nói hắn trước kia là KGB đặc công, xuất ngũ sau liền mê luyến leo núi. Không cần vũ khí, không có bổ cấp dưới tình huống leo châu phong. Coi như thân thể của hắn bị siêu năng lực tăng cường qua. Cũng quá điên cuồng, nghe nói hắn chỉ là vì tôi luyện ý chí. Thậm chí không có thông chi bất luận cái gì truyền thông. Chúng ta nếu không phải trùng hợp gặp được hắn. Chấm ngoặc kép, đột nhiên thấy nam tử tóc vàng ngừng lại. Đám người rất nghi hoặc, liền thấy nam tử tóc vàng đứng tại chỗ. Ngẩng đầu nhìn không trung, không biết tại nhìn cái gì đó. Một lát sau thân thể một cái chuyển hướng, hướng phía phương hướng ngược đi xuống núi. Đám người kinh ngạc nói, Ivanovic, người đi nơi nào? Giang Hải, người đi Giang Hải làm gì? Ivanovic trong mắt lãnh quang lóe lên, khiêu chiến trên cái thế giới này người mạnh nhất. Sau đó, thay vào đó, sau một khắc, liền thấy Ivanovic tầng tầng nhảy một cái, cũng đã một đầu nhảy vào một mảnh trong gió tuyết, hoàn toàn biến mất không thấy. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.